Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2295, Tô Trần là chăm chú. 6. Càng, Tô Trần, chúng ta còn có đi hay không? Nam Vân Y thận trọng hỏi, đi, vì sao không đi? Không phải còn có một cái canh giờ, tiến về học viện trận pháp môn mới đóng lại sao? Hiện tại đi, còn kịp. Nam Vân Y lập tức ngữ nghẹn, nàng sở dĩ hỏi có đi hay không, cũng không phải nói trận pháp môn có thể tới hay không được đến, mà là sợ hãi kia mấy trăm cái tức giận chí cường yêu nghiệt, có thể đem mình và Tô Trần trực tiếp chôn vùi a. Tô Trần là mạnh, có thể tổng không đến mức một người đơn đấu kia mấy trăm người a. Kia mấy trăm người, đoán chừng không có một tài yếu, đều là các đại vân hệ mạnh nhất yêu nghiệt. Suy nghĩ một chút liền biết rồi. Tô Trần tâm thật to lớn a. Thế nhưng là Nam Vân Y sắc mặt tái nhợt, còn muốn nói cái gì lại bị Tô Trần đã cắt đứt. Tốt, không nói cái khác, tốc độ nhanh một chút. Tiếp theo, Tô Trần liền trực tiếp một cách tự nhiên bắt được Nam Vân Y tay nhỏ, tăng nhanh tốc độ. Sau thời gian một nén nhang, đến rồi, quả thật là người đông nghìn nghịt. Nhường nhường nhường nhường, chúng ta là tứ vân hệ, có được thánh khoán người. Đối mặt cái này người đông nghìn nghịt, Tô Trần bình tĩnh như trước cùng cái gì đồng dạng, lôi kéo Nam Vân Y, liền hướng phía người đông nghìn nghịt bên trong đi đến. Muốn đi vào người đông nghìn nghịt mới có thể tới trung gian trận pháp môn vị trí. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong chốc lát, hơn tỷ đạo nhãn thần, tất cả đều điên cuồng hội tụ, thoáng cái đã tập trung vào Tô Trần cùng Nam Vân Y. Sau đó, toàn bộ hiện trường, lặng yên không một tiếng động, rất nhiều rất nhiều rất nhiều trào phúng, ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Nam Vân Y. Hai người này thật đúng là dám đến, gặp qua não tàn, chưa thấy qua như vậy não tàn. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bội phục ánh mắt, có loại này đảm lượng. Cái này đến từ tứ vân hệ hai người, chính là chết rồi cũng coi là ra đại danh, đảm lượng không người có thể địch a. Một cái giới chủ cảnh một tầng, một cái giới chủ cảnh bốn tầng, trâu rồi. Đã đến trận kia mấy trăm vị yêu nghiệt bên trong, liền không có thấp hơn giới chủ cảnh 5 tầng a. Mấy trăm vị giới chủ cảnh 5 tầng đến nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ, các loại một cái giới chủ cảnh 1 tầng tiểu tử cùng một cái giới chủ cảnh 4 tầng nữ tử, đợi chừng hơn một ngày. Trời à, ngoặc kép, đối mặt cái này hơn tỷ nói tập trung ánh mắt, Nam Vân Y đã sớm mặt không có chút máu. Nếu không phải Tô Trần nắm lấy nàng, nàng đều muốn bị các loại ngoạn vị giễu cợt, làm bộ đáng thương, nhìn có chút hả hê. Ngoạn vị bội phục ánh mắt cho tiêu diệt. Nếu không phải Tô Trần lôi kéo nàng, kiên trì hướng về giữa sân đi đến, nàng đoán chừng đã sớm sụi lơ rồi. Chính là giờ phút này, bị Tô Trần lôi kéo, vẫn như cũ đầu não trống rỗng. Cùng lúc đó, giữa sân kia mấy trăm cái đến từ trên trăm cái vị diện siêu cấp yêu nghiệt cũng đều ngẩng đầu lên, hướng phía Tô Trần cùng Nam Vân Y bên kia nhìn lại. Ha ha ha, chúng ta đau khổ chờ đợi hai vị siêu cấp lớn thiên tài tới đây. Xà Thí Thiên lại liếm môi một cái, nhè răng trợn mắt nở nụ cười, trong tươi cười chỉ có độc xà giống như hung ác nham hiểm. Rét lạnh, đảm lượng không sai, Đà Phong Thái Tử thản nhiên nói, híp trong đôi mắt, rõ ràng là hung sắc, hung thần chi sắc. Thiên Giao Tiên Tử không hề nói gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, không có thực lực, lại không biết tốt xấu. Nói chính là cái này tứ vân hệ hai người, ai cũng không nên cùng lão tử cướp, hai người này đến ăn lão tử một cái búa. Viên Chí mở miệng, âm thanh rất lớn, như là thần lôi oanh minh, để cho người màng nhĩ đánh rách tả tơi đồng dạng đau nhức. Hắn càng là trực tiếp giương lên chính mình cái búa, quả là chính là ma thần tại thế đồng dạng, nhìn lên một cái đều tâm thần phát run. Viên Trí, cái nhỏ nương tử, là bản công tử. Xà Thí Thiên cười cười nói, Nam Vân Y khuôn mặt đẹp, không có nói, rất kinh diễm, cũng không so Thiên Giao tiên tử kém bao nhiêu, cũng không thể buông tha. Tùy ngươi, lão tử đối với nữ nhân không có hứng thú. Viên Trí hừ một tiếng, một đôi lục lạc đại nhất giống như đôi mắt, nơi xa xa, cao cao liền đã tập trung vào đang tải đi tới Tô Trần. Rất nhanh, tới, Tô Trần cùng Nam Vân Y, xuyên qua người đông nghìn nghịt, đi tới giữa sân, tới hơi chậm một chút, rất xin lỗi. Tô Trần ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hết thảy yêu nghiệt, mở miệng nói, đích thật là chính mình bởi vì bế quan, mà đến hơi chậm một chút, bởi vì chính mình hơi chậm một chút, để nhiều người như vậy đang chờ đợi mình và Nam Vân Y, làm trễ nải những người này một chút thời gian. Tô Trần tự nhận là trên một điểm này, chính mình có một chút đối lý, cho nên, quang minh chính đại xin lỗi, hắn chính là tính cách như vậy, có lý thua thiệt địa phương, hắn sẽ thừa nhận, đối mặt, chỉ thế thôi, bất quá, còn tốt, trận pháp môn còn mở tại, không ảnh hưởng bản chất, về phần này mấy trăm cái thực lực đều rất khủng bố yêu nghiệt. Nhìn mình chằm chằm trong ánh mắt tràn ngập địch ý, Tô Trần đều coi thường rồi. Ha ha, thật có lỗi, ngoài miệng một câu thật có lỗi là được rồi. Không đến điểm thực tế xin lỗi thành ý. Xà Thí Thiên mở miệng, nghiền ngẫm cười một tiếng, ánh mắt cao cao tại thượng chiêu tức, quét Tô Trần liếc mắt, sau đó liền nhìn chằm chằm Nam Vân Y rồi. Xà Thí Thiên một cái mở miệng, lập tức, rất nhiều nói thở dài ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Nam Vân Y. Ai cũng biết, hai người này, xong rồi, Xà Thí Thiên làm khó dễ. Đây là muốn triệt để xong đời a. Xà Thí Thiên kinh khủng, kia là mọi người biết xung quanh. Không khách khi nói, Xà Thí Thiên loại cấp bậc này tồn tại, đã đứng ra làm khó dễ, loại kia đợi hai cái này tứ vân hệ người trẻ tuổi hạ tràng, tốt nhất chính là tử vong, phần nhiều là sống không bằng chết. Thực tế xin lỗi thành ý, chỉ là cái gì? Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Xà Thí Thiên, yên tĩnh hỏi. Tô Trần loại thái độ này, vẫn để cho không ít người đều có một tia kinh ngạc. Đối mặt Xà Thí Thiên, còn có thể hoàn chỉnh nói chuyện, tựa hồ còn không ti không lên tiếng, ngược lại là cho giới chủ cảnh một tầng sâu kiến tranh mặt mũi a. Đổi lại cái khác giới chủ cảnh một tầng sâu kiến, dám chính diện nhìn Xà Thí Thiên liếc mắt, đều tính gan lớn đi. Chỉ là nàng, bản công tử coi trọng nàng, người đem nàng dâng lên cho bản công tử, có thể miễn cưỡng xem như có một chút thành ý. Xà Thí Thiên giơ tay lên, ngoạn vị chỉ hướng Nam Vân Y. Trong chốc lát, Nam Vân Y chỉ cảm giác cả người bị một đầu ác độc kinh khủng, chí cường rắn độc theo dõi. Nàng bị khóa định, nàng cả người tựa như là ở rể hầm băng. Xà Thí Thiên, quá mạnh, sâu kiến tiểu tử, lão tử cũng không cần ngươi nói xin lỗi. Xin lỗi cũng vô dụng. Tiếp lão tử một cái búa, sinh tử từ ngươi, chuyện này coi như qua. Cùng một giây, Viên Trí mở miệng, âm thanh hạo đáng, như lôi điện đập nền, cuồng phong sậu vũ điên cuồng gào thét. Chung quanh, kia ức cạn đảo ánh mắt, càng ngày càng làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm Tô Trần rồi. Cái này tứ vân hệ tiểu tử, thật đáng thương a, nữ nhân của mình sẽ phải cho Xà Thí Thiên cướp đi, chính mình còn muốn bị Viên Trí nện thành thịt nát, hạ chàng thật sự bi kịch, nhưng cũng là đáng đời. Người phải tự biết mình, người liền điểm này đáng thương thực lực, lúc đầu sẽ không phối cùng cái này mấy trăm tuyệt đại yêu nghiệt cùng một chỗ tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, kết quả ngươi còn tới trễ, để nhiều như vậy tuyệt đại yêu nghiệt cùng nhau chờ ngươi. Ngươi hạ tràng không thảm, ông trời đều nhìn không được, ngươi nhất định phải ta đón ngươi một cái búa. Sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Tô Trần nên dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Trực tiếp khóc ròng ròng, thậm chí trực tiếp bị dọa đến bất tỉnh đi thời điểm. Tô Trần mở miệng, hắn hướng phía Viên Chí nhìn lại, thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh, quá nhiều người hóa đá, ngoạn tàu, đều bị Viên Chí theo dõi. Còn có thể yên tĩnh nói chuyện, còn có thể như vậy tâm cảnh bình hòa, thậm chí... Còn có thể Trang B hỏi lại Viên Chí một câu. Dạng như vậy, tựa như là có thể đón lấy Viên Chí một cái búa đồng dạng. Không khách khi nói, liền là bình thường giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh người tu võ. Đều không tiếp nổi Viên Chí một cái búa a. Viên Chí trời sinh man lực, hoàng kim viên nhân nhất tộc. Thật sự là đùa giỡn. Cái này tứ vân hệ tiểu tử. Không phải là mới vừa rồi bị dọa sợ, đầu óc đã hư mất, tư duy hỗn loạn a. Thật sự là nói cái gì cũng dám nói a. Càng làm cho tất cả mọi người im lặng thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi là. Tô Trần Tại đối với Viên Chí hỏi lại một câu nói kia về sau, lại quay đầu nhìn về Xà Thí Thiên nhìn lại, sau đó, từng chữ nói ra, nghiêm túc nói, vừa rồi nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi là dùng ngón tay phải lấy ta tiểu nha hoàn, chính mình đem tay phải tự đoạn đi. Bằng không mà nói, một khi ta tự mình động thủ, ta không xác định chính mình có thể hay không không cẩn thận ngay cả mệnh của ngươi đều lấy đi. Tô Trần nói rất chân thành, bất kể là đối với Viên Chí hỏi lại, hay là đối với Xà Thí Thiên đề nghị. Đều là phát ra từ nội tâm chăm chú. Hắn không có một tia nói đùa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.